Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 33, lại lên hot search, làm bố nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm sao? Người Giang Trì ấp đang nắm tay chẳng phải là Ôn Thời sao? Chính là cô ấy, chẳng phải trợ lý của cô ấy đang đi theo sau sao? Trời ơi, Giang Trì ấp thực sự rất mạnh mẽ, một tay nắm người, một tay chắn người, trông quá là ngầu luôn. Cái sự căng thẳng này thật sự đỉnh, cứ như là cảnh trong phim vậy. Hai người này chắc chắn có gian tình, nếu không thì tôi sẽ lộn ngược ăn SHT. Chắc chắn có chuyện, ai biết siêu thoại của hai người này, tôi muốn gia nhập, cho tôi tham gia với, gia nhập. Một, đoạn video này ngay lập tức được fan couple đẩy thẳng lên hot search. Bị fan couple gây rối, fan của Giang Trì ấp lập tức bùng nổ, tức giận chỉ trích Ôn Thời không biết xấu hổ, kéo theo ấp ca của họ để gây chú ý, làm việc tốt lại bị cắn như chó. Fan của Ôn Thời thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã bị fan của Giang Trì ấp mắng xối xả. Dù có bình thản thế nào, khi thấy người yêu quý của mình bị chê bai như vậy, họ cũng không thể nhịn được nữa, lập tức châm biếm lại rằng Giang Trì ấp kiêu ngạo, giỏi giang, họ không dám động tới, cầu xin sau này Giang Trì ấp đừng lảng vảng gần Ôn Thời nữa. Hai bên vốn đã không ưa nhau, lần này thì hoàn toàn xé toạc mặt nhau ra. Khi Lư Minh nhận được tin nhắn, phản ứng đầu tiên của anh ta cũng là nghĩ rằng bên phía Ôn Thời đang gây chuyện. Nhưng khi lên hot search xem thì thấy fan của hai bên đang đấu khẩu ác liệt, trong lòng anh ta cũng có chút không chắc chắn. Anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Trì ấp, lúc này, Giang Trì ấp vừa mới trở về khách sạn. Cậu làm cái gì thế? Mấy ngày trước mới lên hot search còn chưa đủ sao? Hôm nay lại có chuyện này nữa. Vừa nghe máy, Giang Trì ấp đã bị Lư Minh chất vấn. Người vốn dĩ là hướng về phía tôi, cô ấy bị liên lụy. Tôi không thể quay lưng bỏ đi được. Anh đáp lạnh lùng, Lư Minh, cậu cũng đừng cứng đầu như vậy. Cậu là ai? Địa vị ra sao? Liên quan đến cô ấy sẽ chẳng có lợi gì cho cậu đâu. Còn ý kiến của fan nữa, cậu cũng nên tôn trọng họ. Cậu xem trên mạng họ đang tranh cãi thành cái gì rồi. Giang Trì ấp khẽ nhíu mày. Tôi tôn trọng họ bằng cách là tạo ra nhiều tác phẩm tốt hơn, chứ không phải sống theo cách họ muốn. Còn chuyện của Ôn Thời, tôi tự biết mình đang làm gì. Được rồi, tôi không hỏi nữa, thật sự không hiểu cậu nghĩ gì nữa. Giang Trì ấp không muốn nói về bất cứ chuyện gì liên quan đến Ôn Thời, nghe anh ta nói đến đây liền cắt ngang. Anh Minh, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Cậu nghỉ đi, để tôi xử lý chuyện hot search, sẽ sớm hạ xuống thôi. Phía Ôn Thời lại không yên ả như bên Giang Trì ấp. Vừa vào phòng, cô đã nhận được điện thoại. Nhưng không phải từ quản lý mà là từ bố cô Ôn Khải Minh. Ôn Thời, rốt cuộc con đang làm cái gì thế này? Giọng điệu ông đầy tức giận. Lần trước con với anh trai con bị chụp ảnh, bố đã không tính toán. Hôm nay con lại lôi mẹ lên hot search. Con còn chưa thấy bố mất mặt đủ sao? Ôn Thời cố gắng giữ bình tĩnh giải thích. Hôm nay chỉ là tình cờ thôi. Con chỉ muốn dẫn mẹ đi ăn, không ngờ lại bị chụp trộm. Con đừng giải thích với bố mấy chuyện này. Bố nói cho con biết, Ôn Thời, con thích bị người ta đuổi theo chụp hình, bố không quan tâm, nhưng người nhà họ Ôn thì không được. Nếu con còn muốn tiếp tục ở lại showbiz, thì đừng có dính dáng gì đến nhà họ Ôn nữa. Kể cả khi con dám nói mình là người nhà họ Ôn, bố cũng tuyệt đối không thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời hít một hơi sâu, bị bố nói như vậy, trong lòng cô không thể không buồn, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh. Bố không cần lo, con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện công khai mình là người nhà họ Ôn. Với con mà nói, người nhà họ Ôn cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Là bố con à? Ống Dĩnh nghe thấy tiếng nói, bước từ phòng tắm ra. Đưa điện thoại cho mẹ, để mẹ nói chuyện với ông ấy. Ôn Thời đương nhiên sẽ không đưa điện thoại cho mẹ, đưa cho bà chỉ khiến hai người cãi nhau thêm thôi. Mẹ cô đã mệt mỏi cả ngày rồi. Trong điện thoại, giọng Ôn Khải Minh vẫn còn đang gào thét. Con có ý gì? Chẳng lẽ con không ăn uống từ nhà họ Ôn, không mặc quần áo từ nhà họ Ôn? Con lấy tư cách gì để nói xấu nhà họ Ôn? Con thật là, bố, con muốn nghỉ ngơi. Ôn Thời không muốn nghe thêm nữa, liền cúp điện thoại. Tống Dĩnh nhíu mày, bố con lại nói gì nữa? Có phải lại mắng con không? Không có, Ôn Thời kéo mẹ ngồi xuống, đùa rằng, mẹ tối nay cũng sợ hãi lắm đúng không? Con cũng không ngờ rằng mình đã nổi tiếng đến thế. Tống Dĩnh thấy cô không muốn nói tiếp, cũng không truy hỏi thêm, chỉ xoa đầu cô và nói. Có gì mà sợ, chỉ là sau này con ra ngoài phải cẩn thận một chút, nhiều người như vậy, nếu có xô đẩy khiến con bị thương thì làm sao? Con biết rồi, sau này con sẽ cẩn thận hơn. Ôn Thời trò chuyện với mẹ một lúc rồi trở về phòng riêng của mình. Cô liếc nhìn điện thoại, Tiểu Mạnh đã gửi cho cô vài tin nhắn, báo rằng hot search đã được Giang Trì ấp xử lý và bảo cô đừng lo lắng. Hồ Tiểu Ngọc có lẽ cũng đã xem hot search, gửi tin nhắn hỏi thăm cô, Bạch Lê thì đã nhắn trong nhóm để tìm hiểu tình hình. Chỉ có quản lý của cô, Lưu Mị Phi từ đầu đến cuối không hề gửi một tin nhắn nào. Ôn Thời dùng tay xoa nhẹ trán, cảm thấy mình cần phải dành thời gian quay lại văn phòng làm việc, sớm xử lý xong chuyện này. Rõ ràng cô và Tiểu Mạnh không có kinh nghiệm giải quyết những tình huống như thế này. Không chỉ là việc sa thải Lưu Mỹ Phi, mà còn phải tìm một quản lý đáng tin cậy để giúp cô xử lý những vấn đề cần công tác PR. Cô cũng không biết khi nào công ty giải trí của anh trai mình sẽ thành lập, liệu có quản lý nào đáng tin cậy có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Nếu không, lần sau cô chưa chắc đã may mắn như vậy, có người kịp thời giúp cô hạ hot search. Còn về phía bố, Ôn Thời nằm xuống giường, thực ra cô cũng không biết phải làm sao, dù gì thì hiện tại cô đã rời khỏi nhà, mắt không thấy thì lòng không đau. Nhưng mẹ cô vẫn còn ở đó, cô cũng không thể không về nhà mãi được, càng không thể thực sự cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa người thân. Cô thật sự hy vọng mẹ có thể rời khỏi nhà, nhưng điều đó rõ ràng là không thực tế. May thay, lập trường của anh trai cô chắc chắn là trung lập, dù sau này có chuyện gì xảy ra, ít nhất anh ấy cũng sẽ không đứng về phía bố cô. Cô xoay người, khẽ thở dài, chuyện gia đình chỉ có thể tính từng bước một. Chuyện hôm nay đã thực sự giúp Ôn Thời rút ra được một bài học. Cô nhận ra rõ ràng mình không còn là nữ diễn viên nhỏ bé trong kiếp trước, người đã cống hiến cả đời mới giành được giải nữ phụ xuất sắc nhất. Mà bây giờ cô đã là một ngôi sao nổi tiếng với 2 triệu fan trên toàn mạng xã hội, có vô số anti-fan, được mệnh danh là một bình hoa đẹp nhưng đen, xuất sắc, có người nhận ra cô ngay trên đường phố, có người đuổi theo cô, đây là một trải nghiệm thực sự mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô rất thích điều này, con đường ngôi sao của cô phải luôn suôn sẻ, một ngày nào đó cô sẽ lại giơ cao chiếc cúp để chứng minh bản thân. Ôn Thời nằm trên giường, lại lướt qua Weibo. Đương nhiên cô cũng nhìn thấy đoạn video Giang Trì ấp bảo vệ cô rời khỏi đám đông. Phải nói là, khi anh dẫn cô xuyên qua đám đông, trông anh thật sự rất ngầu. Anh ấy thật sự đã thay đổi, từ chỗ ban đầu tránh cô như tránh rắn rết, đến bây giờ lại sẵn sàng mạo hiểm giúp cô thoát khỏi rắc rối. Ít nhất thì người cô từng thần tượng không hề có vấn đề về nhân phẩm. Đó là một trong số ít những điều khiến cô cảm thấy an ủi ngày hôm nay. Cách chương.